Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1039, Lưu Kiệt lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ẩu tà. Hôm nay là chúng ta võ động cung tiến hành ngày khảo hạch. Ngươi không chạy đi ăn uống, ngược lại chạy đến nơi này quấy rối, còn không mau rời đi nơi này. Hai trưởng lão nhìn vị này tự tại trưởng lão, trong giọng nói xen lẫn khiển trách cùng không biết làm sao. Nhị trưởng lão, ngươi nói lời này lại là ý gì? Chẳng lẽ là không thừa nhận ta tự tại cũng là võ động cung người? Ngươi nói lời này, sẽ không sợ ta ở ăn cùng ngươi động thủ. Ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt, nhất là trên trận bây giờ còn đứng Lưu Kiệt ở bên trong năm tên đệ tử mới nhập môn mặt. Vị này tự tại trưởng lão trực tiếp mở miệng phản bác mày trắng nhị trưởng lão. Tình cảnh trong nháy mắt liền lâm vào một cái dị thường lúng túng cảnh tượng. Giờ khắc này, bầu không khí rõ ràng có chút vi diệu. Ngươi, mày trắng nhị trưởng lão nghe tự tại trưởng lão mà nói. Sắc mặt trong chốc lát vừa đen lại tím, rõ ràng cho thấy tức giận không nhẹ. Nhưng hết thảy tất cả đến cuối cùng chỉ có thể hóa là một tiếng không tiếng động than thở. Lại là đối với vị này tự tại trưởng lão không có bất kỳ biện pháp nào có thể để cho vị này võ động cung nhị trưởng lão như vậy như vậy. Lưu Kiệt năm người đều là đối với vị này tự tại trưởng lão ném ánh mắt tò mò. Nhị trưởng lão không muốn tức giận, nếu tự tại trưởng lão đã tới, vậy cứ dựa theo chúng ta linh tôn môn quy củ làm việc. Để cho hắn tham gia cái này tuyển chọn nghi thức chính là. Bất quá tự tại trưởng lão, nếu như hiện trường không có đệ tử mới nhập môn nguyện ý chọn ngươi, đến lúc đó có thể thì không phải là chúng ta chuyện. Một bên mấy vị trưởng lão thấy vậy, mau chạy ra đây giảng hòa. Trong đó tam trưởng lão tiến lên khuyên can. Lúc này mới để cho nhị trưởng lão có nấc thang có thể hả? Hừ, còn không có thí sinh ta. Cho dù có người nguyện ý chọn ta, nếu như không bằng ta tự tại pháp nhãn, coi như là cung chủ đích thân đến ta tự tại cũng sẽ không đem thu làm môn hà. Trước hết để cho ta xem một chút lần này đệ tử mới. Rốt cuộc có không có người có thể nhập ta pháp nhãn rồi hãy nói. Tam trưởng lão lời còn chưa nói hết, dưới sàn vị này tự tại trưởng lão trực tiếp phất tay áo mở miệng. Giơ tay nhấc chân bây giờ cũng để lộ ra tràn đầy kiêu ngạo đi ra. Nhìn dáng dấp vị này tự tại trưởng lão cũng là có một thân khí cốt. Chỉ bất quá vị này tự tại trưởng lão và hiện trường đứng ngoài ra 6 tên trưởng lão so với. Làm việc như vậy điệu bộ rõ ràng lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Nếu mọi người đều đồng ý ngươi tham gia cái này tuyển chọn nghi thức, còn không nhanh chóng đi lên, còn dư lại 3 tên đệ tử, hết thảy cũng xem chính bọn hắn ý nguyện. Đối với vị này tự tại trưởng lão nói vị này nhị trưởng lão tựa hồ đã sớm dự liệu được lời nói này, hướng tự tại trưởng lão nói một câu, chính là lại nữa lời nói, tiếng nói rơi xuống. Tự tại trưởng lão trực tiếp phi thân lên, rơi vào nhị trưởng lão bên người, đứng lúc còn không thái an ninh, không ngừng có động tác nhỏ làm ra, như vậy tâm tính giống như một người đứa bé vậy. Tuyển chọn nghi thức tiếp tục tiến hành, người có thể tiếp tục chọn mình sư phó. Tự tại trưởng lão ra sân tựa hồ chỉ là một tràng náo nhiệt. Náo nhiệt kết thúc sau đó hiện trường một lần nữa khôi phục được trước khi bình tĩnh. Nhị trưởng lão mở miệng, tỏ ý đang tiến hành chọn lựa đoạn thiên trần tiếp tục chọn hiện trường tùy ý một vị trưởng lão làm. Vì mình sư phụ, hiện trường nghi thức tiếp tục tiến hành, một phen suy tư dưới, đoạn thiên trần một lần nữa đem tầm mắt từ các vị còn không có đệ tử trên người trưởng lão vạch qua. Cuối cùng dừng ở nhất phía bên phải một vị quần áo đen trên người lão già. Chọn hắn thành tựu mình ở linh tôn môn bên trong sư phụ. Thằng nhóc này ngược lại là vận khí không tệ, chọn chúng lấy kiếm pháp nổi danh tứ trưởng lão. ngày sau dùng kiếm phương pháp tất nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn phạm vi lớn tinh tiến. Nhìn, Đoạn Thiên Trần bên này làm ra lựa chọn. Từ trưởng lão mở miệng nói, nghe lời này, Đoạn Thiên Trần trên mặt mũi vậy toát ra hớn hở mặt mày vui vẻ đi ra. Thế nhưng vị bị hắn chọn trúng tứ trưởng lão, sắc mặt giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được quá bình tĩnh. Thôi thôi, vốn là lão phu coi trọng là cái này dùng kiếm nghiền ép thông thiên vượn ma người. Không nghĩ tới nhưng là trước thời hạn một bước bị hắn đồng bạn chọn đi. Hết thảy tự có định số, có thể là duyên phận chưa tới đi. Tứ trưởng lão mở miệng, tay trong không gian trực tiếp thoáng qua lau một cái sạch bóng. Một cái phong cách cổ xưa vô cùng linh khí trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Chạy thẳng tới Đoạn Thiên Trần đi, thẳng tắp rơi vào Đoạn Thiên Trần trong tay. Đây là một cái thánh khí trường kiếm. Trường kiếm vào tay, cảm nhận được vũ khí trên truyền tới linh năng hơi thở. Đoạn Thiên Trần cơ hồ ngay tức thì đoán được cái này món vũ khí đạt tới thánh khí cấp bậc. Mắt thấy thầy mình ra tay chính là một cái thánh khí. Ra tay rộng rãi như vậy, trong lòng lại làm sao có thể không kinh ngạc. Không chỉ là Đoạn Thiên Trần mình, bao gồm Lưu Kiệt Ngô Chiêu ở bên trong năm người đều là rối rít lộ ra thần sắc hâm mộ. Dẫu sao bình trắng vô cớ liền được một kiện thánh khí. Đây cũng không phải là đi trên đường trên trời rơi xuống tới nhân bánh chuyện tốt sao? Đây là ta ở bên trong cửa một lần cuối cùng thu học trò. Từ nay về sau sẽ không lại có những đệ tử khác. Lão phu xem ngươi cái này tư chất coi như không tệ. Từ giờ trở đi chính là ta đệ tử quan môn. Tứ trưởng lão ngược lại là không câu chấp, sang sảng hướng về phía dưới Đoạn Thiên Trần mở miệng nói. Chỉ bất quá dựa theo hắn mới bắt đầu ý nghĩa. Ở năm tên thông qua khảo hạch nhập môn trong đệ tử, hắn tựa hồ càng coi trọng trước ở trên lôi đài thực lực nghiền ép thông thiên vượn ma Lưu Kiệt. Bất quá nếu Đoạn Thiên Trần đã làm ra lựa chọn, hết thảy cũng chỉ bụi bậm lắng xuống. Dựa theo linh tôn môn quy củ tới xem, chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Tứ trưởng lão ra tay quả thật rộng rãi, thành tựu người dùng kiếm, lại là người yêu kiếm. Cái này cầm thánh khí vậy chẳng qua là hắn rất nhiều siêu tầm bên trong một góc băng sơn thôi. Bây giờ còn dư hai người đệ tử không có làm ra lựa chọn. Lưu Kiệt đúng không? Đến phiên ngươi làm ra lựa chọn. Mày trắng nhị trưởng lão chủ trì cái này một tràng tuyển chọn. Nghi thức, duy vì thao tác tiếp tục tiến hành, mà làm Đoạn Thiên Trần lựa chọn xong sau đó. Dựa theo thứ tự rốt cục thì đi tới Lưu Kiệt. Nghe Lưu Kiệt tên chữ, hiện trường khác mấy tên còn chưa bị chọn lựa trưởng lão rõ ràng thân hình chấn động một cái. Mỗi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Đang mong đợi Lưu Kiệt lựa chọn, tựa hồ rất thì nguyện ý bị Lưu Kiệt chọn chúng trở thành hắn lão sư. Lưu Kiệt cũng không biết. Từ bọn họ tiến hành trận thứ hai khảo hạch bắt đầu. Mọi cử động là bị hiện trường cái này mấy vị trưởng lão thông qua bí thuật nhìn chân thiết. Thiết, mà khảo hạch bên trong biểu hiện nhất mắt sáng. Trừ Lưu Kiệt sợ rằng không tìm ra cái thứ hai tới. Và ngoài ra năm người vừa so sánh, lại có vị nào trưởng lão không muốn bị Lưu Kiệt như vậy một cái ở vượt qua lãnh vực Lưu Kiệt liền. Lĩnh ngộ quy luật lực đệ tử chọn chúng. Đây cũng là tứ trưởng lão trước tại sao nói vậy nguyên nhân. Ta cũng đã nghĩ xong. Nếu hiện trường vậy còn lại mấy vị trưởng lão, không bằng liền đem cơ hội để lại cho cuối cùng này một vị huynh đệ đi. Ta chọn vị này mới tới tự tại trưởng lão, để cho hắn làm ta lão sư. Bị rất nhiều tầm mắt vây quanh, trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm. Một giây kế tiếp Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng nói ra hắn lựa chọn. Nhưng lập tức khác chính là đưa tới mọi người khiếp sợ. Ẩu tòa, một giọng nói lúc này khạc ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. toinc.com/toincv.com/toi-nouncing-nouncing-nou-tsu-gạch-tsu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.